chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 539, anh rể ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Ân Ân bị cái loại bệnh này. Cô mấy ngày này ngày ngày đêm đêm chờ đợi tại trước giường bé anh không phải nhìn không tới hơn nữa. Cô vẫn lại là thân phận chưa lập gia đình. Cái ba Ân Ân kia đến bây giờ còn không có cùng cô kết hôn. Mấy năm nay, cô một cái phụ nữ độc thân mang theo một cái đứa nhỏ bệnh nặng. Xung quanh lại có nhiều người đàn ông đối với cô như hổ rình mồi như vậy. Cô sẽ cao hứng sao? Cô có thể lái được tâm sao? Hơn nữa, liền tuổi Ân Ân mà nói, có lẽ, liền là vào đêm hôm đó 5 năm trước cô cùng người đàn ông lưu lại. Vừa nghĩ đến đây, trái tim Mạc Thiểu Thần giống như là bị thủy triều lặp lại cọ rửa, quả thực sắp hít thở không thông. Rất tốt, giọng nói của cô đạm mạc tựa hồ không muốn cùng anh nói chuyện nhiều tiếp xuống. Trong lòng anh như bị thương nặng, nhìn đến cô gần trong gang tấc lại không biết nên tiếp tục kéo dài trận nói chuyện này như thế nào. Hồi lâu, cô lại bỗng nhiên mở miệng, anh liền không muốn hỏi một chút chuyện tình chị gái sao. Anh bị kiềm hãm, bị cô một câu vô cùng đơn giản này cư nhiên bước lui hai bước. Anh sẽ không quên, vào 5 năm trước anh nhất thời hồ đồ cùng Mộ Thanh Tịch ngã nhào cùng một chỗ, một giờ về sau, Mộ Thanh Vũ cũng tải kích thích kết thúc thân Thanh Bạch chính mình. Sau đó hai người càng chạy càng xa, anh bởi vì áy náy cùng phẫn nộ, không có cùng cô liên hệ. Mãi đến nhiều ngày về sau, mẹ Mạc cảm thấy được không thích hợp mời Mộ Thanh Vũ đến trong nhà ăn cơm. Mộ Thanh Vũ trong khoảng thời gian này đối với anh mặc dù chẳng quan tâm, nhưng là mẹ Mạc trước đãi cô vô cùng tốt. Bà mở miệng mời, Mộ Thanh Vũ vẫn lại là sẽ đi. Mạc Thiểu Thần biết cẩn thận, cũng vội vội vàng vàng chạy trở về. Quả nhiên thấy cô trầm mặc không nói. Anh biết chính mình đã làm sai chuyện. Anh không thích Mộ Thanh Tịch, lại đã làm sai chuyện. Nếu cô cũng sau đó đem trong sạch mơ hồ giao cho người xa lạ, kia cũng coi như là đánh cái ngang tay đi. Anh không so đo hành động của cô, chỉ hy vọng cô có thể lại cho chính mình một cơ hội. Thật sự hy vọng có thể cùng Mộ Thanh Vũ một lần nữa cùng một chỗ. Nhưng nói còn không có ra khỏi miệng, anh liền nhìn đến Mộ Thanh Tịch bỗng nhiên tới cửa. Thiểu Thần, Mộ Thanh Vũ vừa thấy đến chị gái chính mình, lập tức như là mèo sù lông nháy mắt nhảy dựng lên. Cô thần sắc lạnh lùng, từ Mộ Thanh Tịch 16 tuổi đến chỗ gia đình của cô. Cô mặc dù không so đo, nhưng là, cô cũng có thể cảm giác Mộ Thanh Tịch ở phía sau đùa giỡn rất nhiều thủ đoạn nhỏ. Bao gồm bây giờ cô ta đối với Mạc Thiểu Thần dụ dỗ, cũng là như vậy. Mộ Thanh Vũ đứng dậy. Không nghĩ muốn cùng cô ta gặp mặt, nếu nói quá khứ đối với Mộ Thanh Tịch còn có một phần tình chị em gái, như thế cũng tại cô ta bội phản hoàn toàn chìm ngập không có. Cô có thể cảm giác Mộ Thanh Tịch đối với Mạc Thiểu Thần cũng không phải yêu như thế, cô ta chẳng qua chính là muốn cướp đi toàn bộ chính mình thích. Tình thương của cha, bạn bè, còn có tình yêu. Ai kêu cô ta là con gái vợ trước ba? Ai kêu mười mấy năm trước cô ta đều đã đi theo mẹ cô ta lang bạc kỳ hồ. Nhưng mà, có lại nhiều oán khí, chính cô cũng không có đắc tội cô ta. Cô ta vì cái gì muốn cướp toàn bộ của cô? Cha của cô, gia đình của cô còn có hạnh phúc của cô. Mẹ Mạc cũng nhận thức Mộ Thanh Tịch, mặc dù tại trong mắt bà có lẽ đã sớm coi Mộ Thanh Vũ là con dâu chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là giờ phút này nhìn đến hai chị em này. Một trước một sau tới đây có chút kinh ngạc. Nhìn đến Mộ Thanh Vũ liền đi, Mạc Thiểu Thần lập tức che ở trước mặt cô, lập tức vẻ mặt đề phòng nhìn Mộ Thanh Tịch. Cách chương.